Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm Nhâm Dần, đây là cái rằm đầu tiên và cũng là cái khóa tu đầu tiên, gọi là khóa tu tân niên, mà rất là may mắn hoan hỷ chúng ta được tổ chức tại chùa Chon Sin Sa, là một trong những nơi sinh hoạt tại Seoul này của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Và hôm nay là 2 năm rồi đạo tràng Seoul mới gặp được nhau. Tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc thì quý vị cũng có coi rồi, là càng ngày càng nhiều cái ca nhiễm ha. Tuy là cái số lượng bệnh nhân nặng nó không có nhiều, nhưng mà cái số lượng ca nhiễm ngày càng tăng cũng làm cho các cái hoạt động tập trung đông người rất là bị hạn chế. Thì hôm nay rằm tháng giêng, đúng ra ở Việt Nam là cái ngày rằm rất là quan trọng, đúng không, là lễ rất là lớn. Và hôm nay trong một cái nhân duyên mà rất là hoan hỷ như vậy, cả chùa, cả đại chúng chư tăng Phật tử Hàn Quốc cũng như Phật tử Việt Nam tứ chúng cùng về đông đảo như vậy, thì sư cô tới ngày giảng một cái bài kinh, một trong những bài kinh Trung Bộ mà sư cô rất rất thích, mà đã giới thiệu từ đợt trước rồi, đúng không ạ? Đó là bài kinh Phù Di. Bài kinh Phù Di này là ở trong cái chuỗi bài, trong cái nhóm bài mà cái chủ đề 2 mà cô chọn giảng, đó là quan điểm của Đức Phật về cầu nguyện và ước nguyện. Hôm nay có rất nhiều Phật tử đến chùa để mong ước cầu một năm bình an may mắn, đúng không? Lần đầu tiên rằm tháng giêng, đi lễ cả năm không bằng rằm tháng giêng, quý vị đến đây với tất cả các ước nguyện lành, mong cho gia đạo bình an, mong cho năm này của mình được hanh thông, đúng không ạ? Vậy thì hôm trước cô có nói rồi đó, cầu nguyện làm sao để cái ước nguyện mình nó thành tựu, phải không? Đức Phật có dạy làm thế nào để mình được thành tựu ước nguyện đó, chứ có người cũng cầu tha thiết lắm mà đâu có thành, đúng không? Nếu mà thành rồi có ai khổ không? Chắc không ai khổ. Nếu mình cầu gì được đó chắc đâu có ai khổ. Mà chứng tỏ là mình còn khổ nghĩa là mình có cầu mà không có được, đúng không? Vậy thì Đức Phật dạy cho mình cái cách, đây là cái chủ đề mà cô giảng từ hồi trước Tết đến giờ, đó là chủ đề dành cho mùa xuân. Thì đây là bài kinh cuối cùng, bài kinh Phù Di, mà bài kinh mà cô cứ rất là muốn chia sẻ với quý Phật tử. Đây là bài kinh số 126 trong kinh Trung Bộ thuộc tập 2 ha. Quý vị mà đã nhận được tài liệu trước ở trong Zalo, trong Zoom rồi, có file PDF rồi thì đã đọc trước rồi. Bài kinh này cũng không có dài, nhưng mà cô cũng không có đọc lại để nó đỡ mất thời gian. Bài kinh này nói về tôn giả Phù Di, là cái chữ phiên âm của tôn giả Bhumicha. Tôn giả này á là xuất thân cũng rất là quyền quý, và sau khi đi tu thì có được cái sức ảnh hưởng rất là lớn và đồ chúng rất là đông. Thì cái tôn giả này có một người cháu tức là một vương tử, mình biết vương tử là hoàng tôn quốc thích rồi đó. Thì vương tử này tên là Sajjacena. Ông này thì không có phải Phật giáo, ông này không phải Phật tử, ông là Bà La Môn. Thì ông mới đến để mà thưa với tôn giả Phù Di là làm thế nào để mà ước nguyện thành tựu. Thì bài kinh này là tôn giả Phù Di thuyết pháp, chứ không phải là Đức Phật thuyết pháp. Do đó bài kinh này có tên là kinh Phù Di. Phù Di là phiên âm của chữ Bhumicha đó. Thì khi tôn giả này, thì cái bài kinh này nó chia thành hai phần, 50%, tức là nửa phần đầu là tôn giả giải thích theo cái quan điểm của mình làm thế nào để ước nguyện thành tựu. Và cái 50% sau là cái phần mà tôn giả về thưa lại với Đức Phật rằng hôm nay cái người đó hỏi con như vậy, con đã trả lời như vậy, Đức Thế Tôn thấy có đúng không? Giống như quý vị bữa nay đến chùa học Phật quy y, chút nữa cô giảng về ngũ giới, cái xong mình về bạn mình hỏi mình là ngũ giới là gì, cái mình trả lời lại như vậy đó. Nhưng mà vì mình mới là Phật tử ha, mới là Phật tử ngày hôm nay mới tin luôn, nên mình có thể chưa chắc chắn rằng là cái lời dạy giảng giải của mình nó trúng, đúng không? Quý vị về thưa lại với sư cô, hồi nãy người ta hỏi con vậy đó, con trả lời vậy có đúng không, thì cô sẽ trả lời là đúng hay không. Tôn giả này cũng vậy đó, tuy là một bậc thánh rồi nhưng mà rất là khiêm cung. Sau khi mà tôn giả trả lời cho cái vị đó rồi thì tôn giả về thưa với Đức Phật rằng hồi nãy con trả lời vậy nè, rồi theo ý Đức Thế Tôn là có đúng hay không đúng. Thì Đức Phật xác nhận cho tôn giả rằng ông trả lời như vậy là đúng rồi, nhưng mà Đức Phật có bổ sung thêm những cái ví dụ minh họa rất là hay. Cho nên mà cô đã nói rồi, khi mà Đức Phật kể lấy những cái ví dụ minh họa đó, Đức Phật kể những cái hình ảnh ẩn dụ đó là nó rất là mộc mạc, mà nó rất là gợi hình tượng, rất là hấp dẫn luôn. Thành ra cái bài kinh nào mà có lời xác chứng của Đức Phật kèm những cái ví dụ minh họa đó, mình thấy nó hấp dẫn hơn và nó hay và nó gần gũi hơn. Đó là một trong những lý do mà cô rất là thích cái bài kinh này. Với lại quý vị hôm nay nghe xong bài kinh này, mình sẽ có được giống như cái kim chỉ nam cho mình đó. Mình biết là đi chùa cần cầu nguyện cái gì, cầu nguyện như thế nào là sẽ được thành tựu, các cái yếu tố để mình cầu nguyện được thành tựu. Thì đây là bài kinh giống như là làm tư lương cho mình á, để mai mốt người ta nói này nói kia mình không có sợ hãi, mình không có bị hù dọa. Hôm qua sư cô về An San để chúc Tết thầy ở chùa Liên Hoa, đi với chị Trinh thì cô cũng có kể cho chị Trinh nghe là một ngày cô nhận được ít nhất là 10 cuộc điện thoại tư vấn. Thì hôm qua có một cuộc điện thoại tư vấn, chị này rất là dễ thương luôn, đúng kiểu thầy bói ăn mà thầy chùa chịu á. Chị tự nhiên đầu năm đi coi bói ở đâu gặp ông thầy bói cũng ác mồm ác miệng nữa. Ông thầy bói kể quá trời là năm nay gia đạo bị cái gì mà mình có cảm thấy sợ không? Tuy là mình là Phật tử thiệt, mình lỡ đi coi bói người ta nói tốt không nói gì, người ta nói mà nó không vừa bụng mình mà người ta nói ác khẩu nữa, mình về mình ăn không ngon ngủ không yên. Chị rất là không chịu được, cứ chị gọi cho cô mà chị bắt rạ cô như vậy là bốn lần trong một ngày. Chị gọi liên tục, chị nói là con biết là ông thầy bói đó nói bậy quá nhưng bây giờ con rất là bất an, con làm sao đây sư cô đó. Thì cho mình thấy không, khi mà mình mà không có cái niềm tin xác chứng á, mình sẽ rất là dễ bị dọa. Ông thầy đó là ông ở Việt Nam mà ông bói ra tới Hàn Quốc luôn đó, ông biểu cúng đủ chuyện hết. Là giờ không cúng thì không yên bụng, mà cúng thì bực trong lòng á, hiểu không? Tự nhiên tốn đống tiền vậy đó. Hỏi cô làm sao giờ tự nhiên có tiền đi coi bói, mất thời gian đi coi bói rồi rước cái khổ trong thân không, rồi không đi mét ông thầy bói đó gọi điện cho cô, khổ cô hiếm lắm. Nhưng cô cũng ráng, giờ cô nói chị sao giờ, chị lỡ đang sợ quá rồi. Thì cô mới kêu chị á, là bây giờ chị sợ quá thì bây giờ chị lên chùa chị tụng kinh đi. Mà cô cũng đâu có kêu chị lên tới Seoul mình đâu, chị ở xa mà, chị ở tỉnh. Thì cô có nói chị là đến bất kỳ cái chùa Hàn Quốc nào mà gần nhà đó. Xong rồi chị đem quyển kinh ra, chị tụng 7 biến chú Đại Bi. Không thôi chị tụng bài kinh Phổ Môn hoặc là bài kinh Dược Sư như nãy giờ mình tụng, mình thấy thương không? Mình thấy nhẹ nhàng không? Mình thấy nó an lành mà nó có niềm tin không? Bảo chị tụng như vậy, chị nói cô chú Dược Sư dài lắm, chữ gì đó chú Đại Bi dài lắm, con niệm 7 lần A Di Đà Phật thôi được không? Mà trả giá như Phật chứ. Cái hồi mà ông thầy bói kêu bao nhiêu tiền quẻ để không trả giá, cô kêu đi tụng kinh thì trả giá 7 lần chú Đại Bi dài lắm, con niệm 7 lần A Di Đà Phật không? Cô nói chị niệm 7.000 lần A Di Đà Phật thì được. Nó vậy thôi còn tụng chú Đại Bi. Khổ kinh khủng. Sau rồi hồi trả giá với cô là cô con tụng kinh ở nhà được không, con không lên chùa được không? Đó, mình là hay kiểu vàng phu tâm mình vậy lắm. Mình không có thích bỏ vốn, mình thích cúng ít mà Phật phải chứng cho mình nhiều. Mình thích mình niệm Phật ít thôi nhưng mà Phật phải gia hộ cho mình suốt năm. Kỳ vậy, đúng không? Không có đem mặt cả với thần thánh ha. Thì cô nói là cô ghẹo thôi chứ cô không có chỉ trích hay là ghẹo hay là đánh giá phê bình gì chị hết. Ý cô nói rằng tại sao cô biểu lên chùa, giống như quý Phật tử ở đây cũng vậy, sao cô kêu lên chùa vậy? À, dịch bệnh không biết là rất là căng thẳng mà cô tập trung mọi người tụng thời kinh chi. Chùa này cả ngàn năm, mấy chục mấy trăm năm, bao nhiêu người hàng triệu Phật tử người ta chí thành, người ta tụng niệm quý thầy quý sư cô ở đây công phu ngày ba thời rất là tinh chuyên, thì long thần hộ pháp chư thiên cho nên đây gia hộ, đúng không? Cho nên mình bước vô chùa mình thấy rất là nhẹ nhàng, rất là bình an. Còn ở nhà mình là phiền não này, nào là đủ chuyện hết, rồi chưa kể là nhiều nhà mà có cái sự bất hòa trong gia đình nữa, nó đâu có yên đâu. Mình bắt cái quyển kinh lên mình tụng chứ con mình nó hỏi chồng mình, nó kêu má chồng gọi cái mình có tụng được hết hồi không, đúng không? Thôi bây giờ cái giờ đó mình dành có nửa tiếng thôi cũng được, mình lên chùa mình tụng mà nó yên ắng cái tâm mình, rồi mình cảm thấy cái khí lành của chùa, lòng mình nó an bớt, đúng không? Nhờ có cái đó nó mới gia hội cho mình bớt an. Thành ra cô giảng cái bài kinh này hôm nay, cô rất là hy vọng là quý vị đặt cái niềm tin đúng chỗ. Phật dạy sao thì mình tin xác chứng vào nhân quả như vậy. Con nói tin nhân quả là ăn chắc mặt bền luôn, không bị ai dụ hết, không bị ai dọa hết. Đó, cứ bất an suốt à. Rồi cuối cùng là đồng ý với sư cô là tụng chú Đại Bi rồi thỉnh thêm quyển kinh Dược Sư về. Hôm nay là chị Yến gửi kinh Dược Sư về cho tụng. Hy vọng là chị đó có đang nghe pháp thoại cô thì cũng bình an ha. Rồi, đừng có lo lắng. Thì tại sao? Đó là cô nói quý vị phải nghe kinh là vậy đó. Một tuần là hết 7 ngày. Mình đi làm hết 7 ngày, mình gieo nhân bao nhiêu là cái duyên phiền não bên ngoài. Mình chỉ có một tiếng đồng hồ nghe pháp của sư cô thôi. Mà pháp của sư cô phải là sư cô nói, mà cô kể kinh Phật nói cho quý vị nghe, đúng không? Thay vì một quyển kinh dày như vậy quý vị đọc nó mệt lắm, cô tóm tắt lại, cô truyền đạt lại, quý vị có cần nghe không? Chúng ta cố gắng đầu tư cái thời gian đó cho mình. Tại vì mình phải có chánh kiến, tức là cái nhìn đúng đắn, thì mình sẽ hành động đúng đắn. Ai đó cũng sẽ không có làm cho mình bấn loạn, bất an, hoặc cũng không có làm cho mình bực bội, khó chịu ở trong cuộc đời. Sáng nay cô cũng lái xe đến đây, có nhiều chị đi chung với cô biết đó, cái tâm nó không có hình tướng nhưng nó thể hiện ra hành động. Có những người cái hành động rất là sân si, rất là nóng nảy, nó bộc phát ra bên ngoài luôn, thì chứng tỏ trong nội tâm của họ bất ổn cỡ nào. Hoặc có những người mà cứ giàu giàu buồn buồn bất an như vậy, mình thấy cái phiền muộn trong lòng họ lớn ghê lắm. Nó tức là cái tâm nó không hình tướng nhưng mà nó thể hiện ra cái sự rất là bất bình an trong mình. Cho nên mình mà nghe lời Phật dạy rồi á, mình an trong lòng lắm. Có gặp biến cố, có gặp nghịch cảnh, có gặp bất như ý, nghịch lòng gì, xung quanh người ta đối tốt, đối dở với mình gì không biết, lòng mình bình an. Như vậy thì mình mới có bình an cả năm. Đó là lý do hôm nay sao Rằm Tháng Giêng mình đến chùa nè, chứ đâu phải tụng thời kinh Dược Sư hôm nay là rồi đó, ok rồi đó nha. Hôm nay là cô đọc tên con trước Phật rồi đó nha, Phật gia hộ con suốt năm, có không? Đâu có được. Mình phải tự chánh niệm trong hành vi của mình ha. Bài kinh này đầu tiên á là có cái câu này khó hiểu lắm nè, nhưng mà cô ráng đọc nguyên văn một lần rồi cô sẽ tóm tắt lại cho quý vị. Thì khi mà ông vương tử Yasasena ông đến thì ông hỏi là ông hỏi tôn giả Phù Di là cái nếu mà có ước nguyện hành phạm hạnh thời không đạt được quả vị, nếu không có ước nguyện hành phạm hạnh thời không đạt được quả vị, nếu có và không có ước nguyện hành phạm hạnh thời không được đạt được quả vị, nếu không có và không có ước nguyện hành phạm hạnh thời không đạt được quả vị. Hiểu gì không? Đó, viết ngay mà. Bởi vậy nhà kêu đầu kinh đâu có đọc được đúng không? Và cái lối hành văn trong kinh Trung Bộ, kinh Pali á, nó cái dạng này nè. Tức là nó bốn cái vế, có và không có, không có và không có, có cũng không có. Nó cứ bốn cái phần lặp lại vậy đó. Ai mà mới đầu đọc là bị dội liền à. Vậy thì quý vị đọc sẽ không hiểu đúng không? À, cô chỉ nói tóm tắt một câu thôi. Tức là cái ông này, ông muốn hỏi cái mối liên hệ giữa cái thành tựu phạm hạnh với ước nguyện. Nghĩa là ước nguyện á, cầu nguyện á, đóng vai trò có bao nhiêu phần trăm trong việc cái thành tựu cái phạm hạnh này. Tức là phạm hạnh là theo người theo cái tư tưởng, cái quan điểm của tôn giáo Bà La Môn, cái nền triết học khi đó, tức là thành thượng đế đó, thần linh đó. Thì nếu mà mình có cái thánh hạnh như vậy thì mình cầu nguyện không có được không, ý là mình chỉ cầu nguyện thôi thì có được thành tựu không, hoặc là cái việc cầu nguyện đó đóng góp 30% hay 20% hay là không hề có vai trò gì trong cái việc thành tựu phạm hạnh. Ý cái câu hỏi của ông là vậy đó, hiểu chưa? Đó, tức là cái mối liên hệ giữa ước nguyện và cái nhân quả. Tóm tắt lại là cái bài kinh như vậy. Cho mình thấy đọc kinh khó hiểu không? Tức là ổng, cô lặp lại một lần nữa, vương tử Yasasena hỏi tôn giả Phù Di là cái lập trường của Phật giáo theo Bà La Môn là quan điểm như vậy đó, theo các tôn giáo khác là quan điểm như vậy đó, vậy thì Đức Phật quan điểm như thế nào về cái việc mà tu phạm hạnh này? Đó, các ngoại đạo thời đó nói rằng tu phạm hạnh là không đem lại kết quả, dù là người tu có ước nguyện hay không. Tóm tắt là như vậy, hoặc là vừa có vừa không, hoặc là không có không không có luôn. Bốn cái lập luận này, tóm lại một lần nữa, tức là cái chỗ tu phạm hạnh đó, cái ước nguyện đó, cái việc cầu nguyện đó, nó đóng vai trò bao nhiêu phần trăm. Cô nói đơn giản, ví dụ như quý vị đến đây cũng muốn có bình an, cũng muốn được giải thoát phiền não đúng không? Vậy thì quý vị cầu nguyện á, nó đóng góp cho cái việc được giải thoát bình an đó bao nhiêu phần trăm, hay là không hề có đóng góp gì luôn mà mình phải tu? Thì đây là ông này ông muốn hỏi về cái gì, lập trường của Phật giáo về cái vấn đề đó. Vậy thì tôn giả Phù Di trả lời như nào đây? Tôn giả Phù Di nói là nó không nằm ở cái chỗ là mình có ước nguyện hay không có ước nguyện, mà nó nằm ở chỗ gì? Mình tu phạm hạnh bằng cách nào? Ngắn gọn vậy thôi. Hay chỗ này mấu chốt không? Nó không nằm ở cái chỗ là mình có ước nguyện hay không có ước nguyện, mà nó nằm ở cái chỗ mình thành tựu hay không thành tựu, là ở cái phương pháp mình tu phạm hạnh bằng cách nào. Quý vị nắm được chỗ này chưa? Nghe hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Nói cách khác, tôn giả Phù Di muốn hướng dẫn cho cái ông vương tử này cái cách như nào đây? Không phải ở chỗ là anh cầu nguyện thành tâm hay không thành tâm, mà anh muốn thành tựu cái phạm hạnh đó thì anh cần cái gì? Anh cần cái phương pháp để thực hiện, đúng không? Giống như quý vị hôm nay đến đây, không phải là quý vị chắp tay trước Phật cầu nguyện, không phải là quý vị ghi danh công đức cô Hiếu phải đọc tên ra, gõ chuông 3 cái, xá xuống 3 lạy, như vậy là mình mới thành tựu. Mà nó thành tựu ở cái chỗ nào? Cái cách tu tập và ứng xử lối sống hàng ngày của mình. Hiểu ý cô nói không? Nếu quý vị mà đã nắm rõ được bát chánh đạo, nắm rõ được cái chánh kiến, chánh tư duy, nói chung là có một cái hướng đi đúng đắn theo lời Phật dạy, tin nhân quả sâu sắc, quý vị làm đúng theo lời Phật dạy thì cho dù quý vị có phát khởi cầu nguyện hay không cầu nguyện thì mình vẫn thành tựu. Hiểu ý không? Giống như là quý vị bị bệnh đau đầu, bác sĩ cho cái viên thuốc đau đầu, thì quý vị có niệm Phật hay không niệm Phật, quý vị uống cái viên thuốc đó có hết đau đầu không? Hết. Nhưng mà nếu đau đầu mà đi mua viên thuốc đau bụng về, xong bỏ lên trên chánh điện, lại Phật tụng 108 biến chú dược sư luôn, về uống cái viên thuốc đau bụng đó, có hết đau đầu không? Chưa chắc hết, đúng không? Cho nên ý cô nói ở đây cái vấn đề không phải là nằm ở cầu nguyện hay không cầu nguyện, mà nó nằm ở đâu, có đúng thuốc không, tức là làm có đúng không. Giống như hôm nay cô sẽ chỉ cái cách Đức Phật dạy cho mình như thế nào để thành tựu nè. Nhưng mà mình thành tựu hay không là do ai? Do mình. Đúng rồi đó, phải không? Dễ hiểu không? Hết rồi đó, xong rồi. Trời, kết thúc luôn rồi đó. Rồi, như vậy thì cô nói để rằng khi mà quý vị mà đọc một cái bản kinh á, ban đầu mà nghe chưa hiểu thì đừng có sợ hãi. Thì hôm trước cô có giới thiệu rồi đó, có một cái quyển kinh tác yếu của Ni Sư Trí Hải dịch ra cho mình, thì mình sẽ đọc cái tóm tắt ở trong đó. Ví dụ cái lời lập luận trong kinh nó cứ lặp đi lặp lại, mình không có nắm được hết, thì mình có thể coi cái tác yếu này để mình nắm được không? Thành ra cái phần sau nó cũng rất là dài, mà cũng cái kiểu lặp đi lặp lại đó, cho nên cô lường qua, cô không đọc nữa. Đọc nữa là giờ còn mình cô nói với cái máy camera luôn á. Cho nên là tóm lại là tôn giả Phù Di cũng trả lời theo cái cách lập luận như vậy. Và sau khi đó thì tôn giả về thưa với Đức Phật nè: hồi nãy á, cái ông Vương Tử đó ông hỏi con vậy đó, mà con trả lời ý con vậy đó, Đức Phật thấy con trả lời vậy có đúng với quan điểm Phật giáo mình chưa? Thì Đức Phật nói sao? Nếu hỏi Như Lai thì Như Lai cũng đáp y như vậy. Nghĩa là Đức Phật xác nhận rằng câu trả lời của ông đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức Phật cũng có bình thuận luận thêm cái là sao? Ông trả lời như vậy đúng, nhưng mà nó chưa có đủ, và nó chưa có đủ sức thuyết phục. Nếu ông trả lời thêm một vài cái ví dụ minh họa như sau đây thì Vương Tử Yasasena sẽ hết sức là hoan hỷ và phát lòng cung kính cúng dường Tam Bảo thêm. Tức là ông kia thì cái trình độ cỡ đó thôi, ông nói đúng nhưng mà nó chưa có sức thuyết phục lớn để mà cứ gây chấn động đó. Thì Đức Phật bổ sung thêm cái phần sau ha. Đó là cái phần mà cô tổng quát nguyên cái bài kinh này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái chi tiết nè. Chi tiết đó là Đức Phật khuyến khích là ông đã khéo trả lời, không có xuyên tạc giáo lý của Như Lai, và không có xuyên tạc giáo lý. Chỗ này cô nói sao nè, mình hay bị liều mạng đó. Tức là mình biết ít mà mình tưởng mình biết nhiều, mình biết trật mà mình tưởng mình biết đúng. Cô có nói một lần rồi đúng không? Cô không có sợ cái người mà không biết một cái gì, mà cô sợ cái người sao? Biết chút xíu mà tưởng mình biết hết rồi đó, người đó mới đáng sợ. Giống như có một câu tục ngữ sao? Không có sợ cái người mà không đọc một trang sách nào, mà sợ nhất là cái người mà đọc có một trang sách thôi. Hiểu không? Nguyên cái cuốn đằng sau có khi cái phần mở bài nó vậy, mà cái phần thân bài nó khác làm sao? Mà thà là đừng có đọc gì luôn. Tại sao? Đừng có đọc gì lên, mình tự dốt rồi, mình biết thì mình dốt rồi, thì mình sẽ sao? Mình lắng nghe và có cái thái độ học hỏi. Nhưng mình đọc được mới có một trang hoặc đọc được nửa trang, giống như người ta hay đưa cái ví dụ mà vui vẻ nhất đó là sao? Đau bụng uống nhân sâm. Cái gì uống nhân sâm? Chết đó. Lật qua trang sau nó còn hai chữ nữa, đau bụng uống nhân sâm là chết. Nghĩa là quên mất hai chữ là chết. Đọc mới có đau bụng uống nhân sâm thôi. Về nhà đau bụng uống nhân sâm chết. Chết xong đến bắt phạt ông thầy thuốc. Rõ ràng cái trang sau người ta có để là đau bụng uống nhân sâm là chết. Hiểu không? Hiểu cô đang muốn nói gì không? Sợ nhất là cái vụ mà mới đọc có một trang rồi sao? Đi truyền đạo. Ghê lắm. Gọi là thuyết pháp chợ đen. Tức là mình kể tùm lum hết, mình không có chánh kiến, chánh tư duy gì hết. Nhưng mình bữa mình nghe mới tới đoạn đó, xong cái có công ăn chuyện làm cái đi về, đằng sau cô giảng là cái phần đó là sai, là tà kiến đó. Mình nghe hết cái phần tà kiến, không có nghe cái kết luận đằng cuối của cô. Về bắt đầu là đi rao giảng, có chết người không? Đó, cho nên ở đây cô nói chuyện vui để quý vị nhớ lại cái tâm thế của cái vị tôn giả Phù Di này hay như thế nào. Xuất thân là một vương tử, rất là có trình độ, tu tập cũng rất là đức hạnh, có đạo lực, có chứng đắc. Nhưng mà khi ngài trả lời cho ngoại đạo, ngài có tự tin là mình nói đúng 100% không? Con là con nói số 1 rồi đó nha, con là con nói là xịn nhất ở đây rồi đó nha. Hỏi trúng tôi là trúng thầy trúng thuốc rồi, bà hên lắm luôn á, có cái thái độ đó không? Không. Tôn giả sao tự biết mình rất khiêm hạ. Con ít học, ít học, ít nghe, con cũng mới vào đạo thôi. Có thể cái hiểu của con là như vậy, nhưng mà nó chưa trọn vẹn và triệt để với lời dạy của Thế Tôn. Cho nên tôn giả sao ạ? Sợ là mình xuyên tạc cái giáo lý của Đức Như Lai, sợ là mình nói không đúng lời của Phật dạy, để gieo tà kiến cho người khác. Tôn giả về thưa với Đức Phật để chi? Nếu như lời nói của tôn giả là sai thì Đức Phật có cơ hội để đính chính lại và giảng dạy lại không? Cái thái độ này rất là hay, đúng không quý vị? Chứ cô nói sợ nhất cái người mà cứ tưởng mình giỏi rồi á, là vị này không cách nào giỏi thêm. Hoặc là cái người mới học được chút xíu tưởng mình biết nhiều á, là chết dở nữa. Đó, đó, đó, cái đoạn này là cô thấy rất là hay trong cái kinh. Này là không có trong kinh, cô tự kể đó, tự cảm nhận thôi nha. Nào có trong kinh nói, có trong kinh, nào em tự nghĩ ra em tự nói. Cho nên là Đức Phật cũng có đồng ý không? Đức Phật nói là ông đã khéo trả lời, nhưng mà sao chưa có thuyết phục, cho nên Đức Phật đã bổ túc với bốn ví dụ về chánh đạo và tà đạo. Hồi nãy cô nói là quan trọng là cái phương pháp thực tập đúng không? Cái mấu chốt, cái cách làm của mình. Nếu cái phương pháp sai thì cho dù cầu nguyện có chí thành thành tâm, ngày nhịn ăn 7 ngày 7 đêm cầu nguyện cũng không thể thành tựu, tại phương pháp đó là sai. Và để nhấn mạnh cái phương pháp sai đó, cầu nguyện không có hiệu quả như nào, Đức Phật đưa bốn cái ví dụ. Mà ví dụ này dễ thương lắm, là cái ví dụ đầu tiên là bảo đảm quý vị sẽ nhớ nhất luôn á. Đó. Đó là sao ạ? Ví dụ như là gì? Nếu ví dụ như Đức Phật nói nha, này trong kinh nói nha, không phải cô Hiếu nói nha, này nguyên bản trong kinh nè, nếu mấy anh con trai ở đây đông lắm nè, nghe xong là sẽ cười hí hí cho mà xem. Đức Phật nói là sao ạ? Nếu như phương pháp sai thì không có kết quả đúng. Ví dụ như gì? Khi mà mình ép cát để mình tìm dầu, nghĩa là mình muốn có dầu mà mình đem hột cát á, cát ở ngoài biển á, mình ép, mình dùng những cái kỹ xảo hiện đại nhất, mình dùng những cái nồi niêu xoong chảo, những cái thiết bị kỹ thuật máy móc hiện đại để mình ép cát đó ra dầu, có dầu không? Sao có dầu được? Cái hột cát đó là cái hột cát. Muốn ép có dầu thì phải lấy cái gì ép? Cái quả, cái hạt mà có dầu, ép nó mới ra dầu, đúng không? Cái ví dụ thứ hai đó là ai mà muốn vắt sữa mà đi vắt ngay cái sừng con bò, có ra không? Trên cái sừng này nó có sữa không? Rồi vừa cầu nguyện vừa vắt có ra không? Rồi vừa cúng dường tam bảo, vừa cầu nguyện vừa tụng thần chú luôn, kêu hết bà la môn nội ngoại hai bên về tụng, có ra không? Cái sừng con bò không thể ra sữa được, mà Đức Phật dạy vắt ở đâu? Đây là nguyện cầu của Đức Phật nè, phải vắt ngay vú của con bò tơ, con bò cái tơ, con bò trẻ, vắt ngay vú của con bò cái trẻ thì mới ra sữa, đúng không? Lúc đó có cần dụng công không? Không, chỉ cần đúng kỹ thuật là được rồi. Hoặc là sao, có cần niệm thần chú không? Không. Chỗ đó nó vốn dĩ là sẽ có sữa, cho nên ý Đức Phật, mình thấy viên với Đức Phật ví dụ dễ thương không? Và cô rất thích những cái ví dụ của Đức Phật, nó rất là gợi hình tượng, nó rất là mộc mạc, mà sao nó dễ hiểu và rất là nhớ lâu. Nếu như nãy ông nói cái câu này, có phải là làm thuyết phục thêm cho cái ông bà la môn kia không? Ông phải thấy là nếu như cầu nguyện sẽ hoàn toàn không có kết quả nếu mà cái phương pháp ông sai rồi. Đi ép cát mà lấy dầu nè, đi vắt cái sừng bò mà ra sữa nè. Đức Phật còn kể thêm hai ví dụ nữa. Còn thêm cái nữa, đó là mình khuấy cái nước lã để mình làm bơ. Bây giờ nước lã nó là nước lã, nếu sư cô, sư phụ, sư cô, toàn thể tăng đoàn chùa cô về tụng thì cái nước lã nó có thành bơ không? Không, bơ hay là ở đây là cái gì đó, cái xanh tô, ở trong cái ngôn ngữ trong kinh là xanh tô giống như phô mai đó quý vị. Vậy thì đâu mới có phô mai? Mình phải có, đúng rồi, rành ghê luôn nè. Dạ chắc thì làm phô mai đó, mình phải lấy cái ván sữa trên đó rồi mình nấu nướng rồi nó mới thành phô mai, đúng không? Còn nước lã có thành phô mai được không? Cầu nguyện không có kết quả trong lúc này. Hoặc là gì nữa, Đức Phật nói cái ví dụ thứ tư đó là mình lấy cái cây tươi mà mình để đánh lửa, sao đánh lửa ra được? Cây khô mới nhúng lửa được, đúng không? Cây khô mà không biết cách nhúm còn chưa chắc ra lửa nữa. Bữa trước cô kể là hồi cô mới đi xuất gia chưa? Hồi cô mới xuất gia là chùa của cô là ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đàng hoàng, nhưng mà là cái chùa ni duy nhất trên toàn thành phố nấu bếp củi quý vị. Còn lâu mới được nấu bếp ga. Mà chùa thì có cả 100 người, cái bếp củi của chùa là cỡ này nè. À, cái nồi nước dùng to lắm, thì cái bếp củi đó mà nhỏ lớn giờ cô không bao giờ vô bếp, cho nên ở nhà cô cùng lắm cô vô bếp cô làm bánh thì có bếp ga rồi. Đó là lần đầu tiên trong đời tới phiên sư cô nấu ăn là cô xuống cô nấu bếp củi đó, thì cô đâu có biết lựa cây củi nào là cây củi khô, cây nào là cây củi tươi đâu. Nhìn thì thấy nó đẹp như nhau, nhưng mà cái người mà họ nấu quen họ sẽ biết, rồi lấy cái cây khô lên thì nhúm nó bớt khói, đúng không? Sáng đó là phiên cô nấu ăn mà cô nhúm bếp từ 3:30 sáng cho tới 4 giờ sáng, 4:10 mà khói bay mà từ nhà bếp lên tới chánh điện luôn, tới mức mà sư cô lớn ở trên phải xuống nói đứa nào nhúm bếp. Và sau đó là cái sư cô làm chung phiên với cô mới phát hiện ra là ô con bé này nó không hề biết nhúm bếp. Cho nên là sư cô đó nhìn cô bằng cặp mắt rất là không có thân thiện gì hết luôn á. Và sau đó là sư cô nhúm bếp cho cô và mới phát hiện ra là cô đã không biết cách lựa cây củi khô hay cây củi tươi, và cô cũng không có để cho nó đủ cái khoảng cách để có oxy để mà có thể mồi lửa được đó. Đó, nhúm lửa cũng khó lắm chứ không phải giỡn đâu, đúng không? Có cái lò rồi đó, có cái củi rồi đó cũng chưa chắc lên lửa. Cho nên mình lấy cây tươi mình nhúm nó có ra không? Không. Đây là rất là thực tế luôn. Khi mà cô đọc tới cái này cô nhớ cái hồi cô mới xuất gia ghê gớm. Đó. Thì ở đây quý vị sẽ thấy rằng bốn cái ví dụ đó, khi mà tôn giả Bhumibicha, tức là tôn giả Phù Duyên nghe được, ngài rất là sung sướng, ngài rất là hoan hỷ luôn. Đúng rồi, hồi nãy mình không nghĩ ra được cái này. Sao Đức Phật nghĩ ra được hay vậy, đúng không? Vừa hay, vừa vui, vừa thuyết phục và vừa hết sức thất nghiệp, đúng không? Thì khi hồi nãy mà mình nói thêm cái này, có phải là cái vương tử kia sẽ sáng mắt, sáng lòng ra và sẽ nhớ lâu hơn, phải không ạ? Vậy thì đây là, ở đây cô giảng rộng ra thêm cái phần này. Đó là khi mà chúng ta có một cái mong mỏi, một cái ước nguyện khởi lên, thì mình chỉ có cầu nguyện thôi, có thành tựu không quý vị? Ừ. Tới đây mình có chánh tín giùm sư cô, là cho dù sư cô có nỗ lực, có chí thành, có tụng kinh mỗi ngày mấy thời, có cầu an cho quý vị, mà chính mình không tự sửa đổi, chính mình không làm lành thánh dữ, mình có an được không? Chưa chắc ha, đúng không? À, nói như vậy rồi, vậy sao cô vẫn nhận ghi danh cầu an cầu siêu vậy cô? Cô ơi, nói như vậy rồi, mình không có niệm Phật Quan Âm nữa hả cô? Hồi nãy trong kinh Dược Sư nói mà, khi mà mình sao, mình đau ốm bệnh tật, mình niệm Phật Dược Sư, mình trì chú Dược Sư mà cô, giờ vậy nó có mâu thuẫn không? Có ai nghĩ ra chuyện này không? Có mâu thuẫn không? Dạ không mâu thuẫn ha. Ở đây cô hướng dẫn cho quý Phật tử một cách rất là chánh tín. Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng, mình chỉ có cầu nguyện thôi, có được không? Không được. Nhưng mình bỏ luôn cái phần cầu nguyện, mình không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng luôn, có được không? Không được. Tại sao? Tại vì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nó có giá trị của niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đức Phật nói như nào? Khi mà quý vị có bất an trong cuộc đời, quý vị hãy niệm danh hiệu của Như Lai. Cho nên khi mà niệm danh hiệu Phật, mình hiểu rằng mình có được cái sự gia trì của Đức Phật, mình có cái lòng tin là mình ở lành, mình tin nhân quả, mình sẽ gặp được hạnh phúc và bình an. Hoặc là như Bồ Tát Quán Thế Âm là Ngài còn có tên gọi là vô úy thí, đúng không? Vô úy thí giả, nghĩa là người ban cái sự không sợ hãi. Mình thấy mình khổ là mình niệm Quán Âm đầu tiên, đúng không? Mình gặp bất trắc gì, con cái mình bệnh đau gì, mình đi đường mình thấy tai nạn là mình niệm Quán Âm liền, đúng không? Hồi nhỏ cô đi học vậy, thậm chí đi thi mà sợ thi không đậu là niệm Quán Âm liền ha. À, vậy thì cái niệm Quán Âm này cho mình cái gì? Cái sự định tĩnh, cái sự bình an. Mình biết là một lần mình niệm Quán Âm lên thì sao đây? Lòng mình nó sẽ an nè. À, mà cái sự an đó nó làm cho mình không có bị đau sao, không có bị lo lắng, không có bị mất bình tĩnh. Mình càng lo lắng, mình càng mất bình tĩnh, mình càng dễ sai sót, đúng không? Giống như sư cô lái xe rất dở, những ngày đầu chị Trinh tập cho cô thì biết đó. Mỗi lần mà cô lái xe như vậy, cô sợ chết khiếp, trong lòng cô cũng niệm Quán Âm Bồ Tát quá chừng, chứ có dám không niệm đâu. Niệm chi? Niệm để mình bình tĩnh hơn, mình biết là mình không sao đâu, mình chạy từ từ nè, phải không? Và khi mà mình niệm tới Bồ Tát Quán Âm, tự nhiên mình thấy có một cái tình thương bao la, có một cái năng lực mà rất là không có ác hạnh, ác tâm với mình, đúng không? Phật hay Bồ Tát là che chở cho mình, lòng mình nó lành lại, lòng mình nó định tĩnh hơn. Và khi cái định tĩnh đó, nó làm cho mình tự tin hơn, sáng suốt hơn và vững chắc hơn, hiểu không? Đức Phật Bồ Tát không có hóa hiện ra ngay đó giúp mình, nhưng bằng cái sức mạnh của ý chí, của nghị lực, của niềm tin, của sự chánh niệm và tỉnh giác, chính mình sẽ đưa mình vượt qua khỏi cái khó khăn đó, hiểu không? Và thay vì nếu không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, quý vị có bực bội không? Nó đánh mình nè, nó chửi mình nè, nó du khống mình nè, nó đi chơi xấu mình nè, lúc đó tập gì mình nổi lên muốn trả thù mày nè, đúng không? Mày tưởng tao sợ mày hả? Mày tưởng mày ngon hả? Rồi mày biết tai nè, đúng không? Cái lúc đó là cái tâm gì? Trả thù trả đũa nó hiện lên. Mà trả thù trả đũa thì có bao giờ dứt hết oan trái không? Đức Phật nói rồi, lấy oán trả oán, oán không bao giờ tiêu tan. Mà khi mình niệm Phật, ngay cái lúc đó mình chánh niệm được cái gì? À, không có đời này thì cũng kiếp trước, có khi mình đã gieo oan trái với họ rồi, có khi mình đã làm cho họ phiền lòng rồi, không phải với người này cũng có thể với người khác. Mình đã từng thị phi người ta, mình đã từng du an giá quạ, mình đã từng nói xấu, nói lưỡi đôi chiều, mình đi đâm bị thóc chọc bị gạo rồi, kiếp này tự nhiên cái không liên quan với mình, tự nhiên mình cũng bị mắc vạ. Thì mình nhìn ra ngay cái đó, thôi tôi nguyện tới đây, tôi năm kiếp này tôi biết đạo rồi, tôi giải oan trái với chị, chỗ này thôi, tôi với chị bữa nay không có oan trái nữa. Thấy nhẹ nhàng không? Chị mình có muốn gặp cái người an trái đó trong cuộc đời mình nữa không? Không, đúng không? Đi làm kiếm tiền, hoặc là đi lấy chồng, hoặc là sanh con, hoặc là đi một cái môi trường mới, ai mình cũng muốn gặp được cái người hiền lành tử tế, không giúp mình thôi đừng hại mình, đúng không? À, vậy thì mình muốn được như vậy thì mình có nên gây an trái với ai không? Thôi đừng gây oan trái, thôi đừng trả đũa trả thù. Có thể kiếp này mình làm thiện, nhưng mà kiếp trước mình không biết đạo, mình lỡ gieo nghiệp rồi ha. Mình đã lỡ nói nặng người ta một lời rồi, Nên kiếp này tự nhiên người ta cứ hay nói nặng, người ta vô tâm thôi. Chứ nếu người ta mà quan tâm đủ đến cảm xúc của mình thì họ có làm tổn thương mình không? Không. Nhưng mà mình lại gặp những người rất là vô tâm, vô tình, lời nói có tính sát thương rất là cao và mình bị tổn thương rất là nhiều. Thì mình phải biết được rằng thôi con nguyện sám hối, lỡ kiếp nào mà con đã có dùng lời gây tổn thương người thì kiếp này con xin hóa giải oan trái. Từ chỗ này cái yên lặng. Mà lúc mà mình không niệm Phật mình có nghĩ ra được chuyện đó không? Không. Vậy cho nên cô vẫn khuyên quý vị niệm Phật là vậy. Hiểu ý cô nói không? Niệm Phật nó có giá trị của niệm Phật à, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Kinh. Rồi hôm nay mình không có niệm Phật, nhưng mà mình nhớ hồi nãy mình tụng Kinh Dược Sư. Trong đó có nói cái gì? Muốn sống lâu phải như nào nè? Muốn tiêu tai giải nạn thì như nào nè? Nguyên nhân sao mình bị chín loại hạnh tử nè? Mình nhớ đó là mình niệm Pháp đó. Vậy thì mình biết rồi, mình có muốn có bệnh tật không? Mình muốn mình chết yểu không? Không. Vậy thì mình mới tránh những cái nghiệp xấu đó đi. Đó là cái giá trị ha. Ở đây cô giải thích thêm một từ nữa có thể là khó hiểu đối với quý vị, đó là từ phạm hạnh. Người mới thấy là Đức Phật và chư thánh tăng thời đó trí tuệ đến mức độ nào, khéo léo đến mức độ nào. Cho nên Đức Phật trong 10 danh hiệu của Đức Phật có là gì ạ? Như Lai, Ứng Cúng, gì nữa? To lên, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự. Giỏi, trời ơi, mừng quá, ít ra cũng phải được dạy chứ. Đó, tuần nào cũng ngồi nghe cô nói mà không thuộc được vậy là cô hiếu buồn. Đúng rồi, gì đâu, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, thiện thệ là khéo léo nè. À, Đức Phật và Tăng Đoàn lúc đó rất là khéo léo. Tại vì cái ý của ông Bà La Môn đến hỏi Tôn giả Phù Di là gì? Phạm hạnh. Phạm hạnh ở đây đối với họ là gì? Thượng Đế đó, là thần linh đó. Nhưng mà Đức Phật và Tăng Đoàn có cần phải dùng một cái khái niệm mới để phủ quyết lại cái này không? Không, dĩ nhiên đạo Phật không tin cái thượng đế và các cái một cái thế lực siêu nhiên có thể chi phối hết mọi thứ, kiểu là bắt phong trần phải tham phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Giáo lý của Phật giáo là không chấp nhận. Một cái nguyên nhân đầu tiên, một cái thế lực siêu hình mà Đức Phật chỉ sao ạ? Quy định cái gì? Duyên khởi và nhân quả. Đức Phật chứng ngộ cái giáo lý duyên khởi mà thành Phật mà. Cho nên cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Mình phải làm cái nhân gì thì mới có cái quả này. Vậy thì cái phạm hạnh ở đây trong triết lý của Phật giáo có phải là Bà La Môn hay là một đấng thượng đế thần linh nào không? Chắc chắn là không. Nhưng mà thánh hạnh của Đức Phật ở đây á, không gắn liền với thượng đế, phạm linh, thần, phạm thiên hay thần linh. Nhưng phạm hạnh có nghĩa là giới đức, là giới hạnh của bậc thánh, mà chính cái giới đức, cái đức hạnh của bậc thánh này làm cho mình có gì ạ? Có giá trị cho bản thân và cho tha nhân. Vậy thì không cần dùng một cái danh từ mới, một cái định nghĩa mới để mà tẩy chay, để mà phản đối, để mà phủ nhận một cái tôn giáo mới, mà Phật giáo đã khéo léo đưa cái nội hàm rất mới mẻ vào trong cái danh từ đã rất quen thuộc đối với các tôn giáo thời đó. Và Đức Phật sao giới thiệu cho họ một cái khái niệm mới, một cái chân lý mới ở đây là cái phạm hạnh chính là bát chánh đạo, là cái cách, là cái phương pháp đó. Như ngay từ đầu Tôn giả Phù Di nói đó, phạm hạnh chính là cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì mà ai mà không trả lời được là chắc cô dẹp tiệm luôn quá. Lớp giáo lý của mình có tên là bát chánh đạo đó. Trong Zoom có ai kể được bát chánh đạo theo thứ tự cho sư cô nghe không? Rồi, trong Zoom ngủ hết rồi hả? Ở đây mình nhớ không? Chánh, chánh kiến, chánh gì? Chánh tư duy, đúng rồi, chứ gì nữa? Đúng rồi đó. Tới luôn. Chánh tinh tấn. Còn hai cái cuối rồi đó. Giỏi, nãy giờ mới chịu nói đó. Đây là người mà điểm cao nhất trong khóa Phật học phổ thông lần 2 phải không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là 8 cái con đường mà tu thành Phật đó. Là 8 cái phương pháp mà Đức Phật dạy mình tu thành Phật. Thấy không? Rồi giỏi quá, trong Zoom bắt đầu trả lời rồi nè. Giờ chị Đài Trang này là copy Google ra hay tự trả lời đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Copy Google ra đúng không? Rồi tán dương công đức quý Phật tử ha, trúng rồi nha. Đó thì phạm hạnh đây chính là bát chánh đạo. Mà miễn mình tu theo bát chánh đạo thì mình chắc chắn sao hả? Chắc chắn là có giác ngộ, có giải thoát, có bình an, dù mình có cầu nguyện hay không cầu nguyện. Bây giờ Phật tử nào ngồi đây, đang ngồi đây với cô mà còn chưa biết bát chánh đạo là gì thì lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu, vô lại cái bài Phật học phổ thông, nghe lại 8 bài về bát chánh đạo này của sư cô được không? Dạ, cô giảng rất là kỹ suốt 1 năm trời. Cho nên mình nghe lại là mình sẽ biết là cái căn bản của người Phật tử mình tu cái gì. Lúc đó quý vị có cầu an hay không cầu an, quý vị biết chắc chắn là mình sẽ rất bình an. Thật sự luôn. Ừ. Đây là cái phương pháp mà ngày xưa Đức Phật mình đã thành Phật thì chúng ta cũng sẽ có được bình an và thành Phật như vậy. Vậy ở đây mình hiểu được, như là cái bài đầu tiên cô đã giới thiệu quý vị rồi đó, kinh không có mâu thuẫn mà là do mình chưa hiểu hết được kinh. Giống như quý vị hôm nay về có ai mà tụng bài kinh Phổ Môn, thấy là niệm danh hiệu Quán Âm thì vào lửa không bị cháy, xuống nước không bị chìm, đừng có dại dột không biết bơi mà lao hẳn xuống nước nha, chết chắc. Hoặc là mình không mang đồ bảo hộ, mình lao vô đám cháy bằng một cái niềm tin không niệm Quán Âm Bồ Tát nhất tâm, cháy không. Dạ, phiền cho mấy anh cứu hỏa lắm, cho nên là tụng kinh đừng có làm liều. Ngày xưa có một người, xưa cô biết luôn, tụng kinh Pháp Hoa tới cái phẩm 23 Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát mà chặt nó đốt ngón tay á, đốt một cánh tay trong phước trang nghiêm để cúng dường Đức Phật suốt 100.000 năm, về nhà đốt ngón tay xong giữa chừng phỏng qua đi cấp cứu luôn, nóng quá đâu chịu nổi, cho nên đừng làm tù lao như vậy nha. Cái nguyện lực, cái định lực của mình chưa có mà mình cứ tin nghĩa đen chữ trắng như vậy là không được. Nước ở đây á, trong nhà Phật mình á, đây là cái ngôn ngữ hình tượng, trong các kinh Đại Thừa là cái ngôn ngữ hình tượng rất nhiều tầng lớp. Niệm Phật Quán Âm vào nước không chìm, nước ở đây là nước tham ái đó quý vị. Cái tham ái nó mới lôi trôi mình đi trôi lăn xấu nẻo nè. Mình niệm Quán Âm để mắt sáng lòng sáng, mình thấy đó, mình không đắm nhiễm, mình không bị khổ đau trong ái dục, trong trầm luân, không chết lên chết xuống vì thất tình khổ sở. Cái đó mới gọi là vào nước không chìm đó. Mình yêu thì mình cứ yêu hết lòng, người ta phụ bạc mình thẳng đường mình tiến tới, mình yêu người khác. Đâu phải có người vui lắm. Hôm qua cô mới tụng thời kinh, cô mới nghe một chị kia, chị nói gì ta? Vấn đáp Phật Pháp mà hỏi cô là sao con với anh đó đi chùa cầu nguyện mà Phật không gia hộ cho con, giờ con nhắn chia tay nhau rồi. Cô cũng tội nghiệp cho ông Phật ghê. Cô đọc xong mà cô không biết trả lời sao luôn á. Kiểu như là khi chưa yêu con đi tìm Bồ Tát để hỏi về vị ngọt của tình yêu, khi yêu rồi con đi tìm Bồ Tát mượn bát vàng để đựng nước mắt tình yêu. Y chang cái bài này. Hôm qua cô tính trả lời câu thơ này cho chị đó, là cô sợ chị giận cô luôn cho nên không nhớ trả lời. Không phải là mình niệm Phật Quan Âm rồi là mình vô nước, là mình nhảy xuống nước, mình không biết bơi là mình không chìm, mà không chìm trong cái nước tham ái này nè. Lỡ dại rồi, bị người ta phụ bạc rồi thì sao ạ? Tỉnh táo lên, người đi, một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài. Đó, chứ không phải một nửa hồn tôi há dại khờ là xong luôn rồi, tự nhiên dở điên dở khùng không? Một nửa hồn tôi để lại xài. Cho nên cô nói mấy vụ tình cảm này, đó là cái nước tham ái đó. Còn vô lửa không bị cháy là sao? Lửa này là lửa sân hận nè. Niệm Bồ Tát Quán Âm rồi sửa tâm sửa tính cho bớt giận. Hôm qua kể với chị Trinh nghe đó, cái chị kia, chị gửi cúng dường, tưởng chị cúng cầu an đầu năm đó, chị ghi danh gia đình, chưa nói bữa trước con ghi danh cầu an rồi, chứ bữa nay con cúng dường rằm tháng giêng mà con cầu một cái khác được không cô? Nói chị muốn cầu cái gì? Nói cô cầu cho con bớt nóng tính đi. Cô nói bó tay, chị cúng 50.000 chứ chị cúng 5 triệu quên cô cũng không cầu được luôn. Cúng cô trong khóa tu 50.000, nguyện cho cô là cầu cho con bớt nóng tính được không quý vị? Nóng tính là mình phải sửa cho bớt nóng chứ sao cô cầu bạn hết được, thấy không? Không được, có nhiều cái cầu kỳ lắm đó, có nhiều cái điện thoại tư vấn nó cũng éo le vậy lắm. Cho nên vào lửa không bị cháy là lửa tham này nè, mình phải chuyển hóa từ từ. Bữa trước mình chưa biết đạo, người ta nói mình giận, người ta nói một câu không vừa ý là mình phản lại liền. Bây giờ mình biết đường thì mình sao, mình nhịn đó. Một điều nhịn chính điều lành, đi làm kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Kệ chị đi, tôi hết giờ tôi về, tôi kiếm đủ tiền nó xài là được đó. Như vậy thôi thì mình biết là mình đó, sao đó vào lửa là không cháy đó. Bà đã bấm đốt cho mình cái mồi lửa rồi đó. Đừng nha, nay em khác rồi chị Tám. Nay em đi chùa về không còn là em của ngày hôm qua nữa chị. Em chấp chị luôn đó, em ứ giận chị đó. Vậy mới là niệm Phật Quan Âm thành tựu, hiểu không? Chứ không phải là đi về rồi lao vô lửa. Cho nên mình ở đây cô nói cái bài kinh này nó rất là gây hiểu lầm, nhiều cái hiểu lầm khi mà Phật tử mà đọc kinh mà không có hiểu, rồi nói là mê tín dị đoan hay Phật dạy những cái gì nó không có thật ở hiện tại, không có. Tại vì mình hiểu chưa tới thôi. Cái hiểu của mình nó mới tới đó. Còn cái trí Phật thì nó vô biên vô ngại, tùy căn cơ tùy trường hợp, cho nên mình chịu khó mỗi lần mình nghe chút ha. Ở đây là để minh oan, để minh oan cho kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, và minh oan cho các vị Bồ Tát đến chùa cầu hung linh đó. Như cái cặp đó mà hỏi tư vấn cô đó, sao Phật ở trên kia cao quá mãi mãi không độ đến nàng đó, sao mà con đến chùa không gia hộ, bây giờ ảnh bỏ con luôn rồi, nói ông chùa Phật đó không linh đi chùa khác cầu cho nó linh. Phật nào mà không linh, tội nghiệp ông Phật ở chùa không? Rồi bữa có cái vụ gì mà cách đây mà 10 năm mà nói là phát hiện ra gì mà dưới lòng sông gì mà có cái chùa gì bên Thái Lan hay bên Sri Lanka gì đó mà chìm hết mọi thứ, nó ngập chìm hết, rồi cuối cùng mà có nguyên cái chùa mà chìm trong nước mà không hề, cái tượng Phật không hề bị hư hoại mà cả trăm năm người ta tìm lên được đó. Bắt đầu nói là cái tượng đó linh thiêng quá đi, là linh thiêng. Còn mấy cái chùa khác không linh ha. Nguyên cái vùng đó người ta chìm hết mà Phật cũng bể nát hết trơn, mà mỗi cái tượng Phật đó, tại tượng Phật đó là gì? Tượng Phật đó làm bằng đồng. Bằng đồng thì đâu có bị sao đâu. Còn tượng Phật bằng giấy xuống nước một bữa là rã rồi. Tượng Phật bằng gì? Bằng gỗ thì 100 năm nó cũng mục rồi, phải không? Tượng Phật bằng đồng. Chứ không phải là tại các ông Phật đó linh, ông Phật kia không linh. An rồi cho ba đời, an ức ba đời ông Phật, đúng không? Trong cái nhà thiền quý thầy cũng hay nói một câu đó, thiền sư á, Phật giấy không có độ được nước mà Phật gỗ không có độ được lửa. Chứ là Phật linh tại ngã, bất linh tại ngã. Chứ không phải mình đi cái chùa này cậu cũng được, thôi đi cái chùa khác thì chị em nghe đồn cái chùa đó linh lắm, chứ chùa này là không có linh đâu. Vậy mấy cái đó có trúng không? Dạ không trúng. Nếu phương pháp mình không đúng, nếu mình không có thực hành bát chánh đạo, mình đi có 10 kiển chùa đi nó cũng vậy à. Còn có một bữa Phước Chủ may thầy nữa, tức là mình làm đúng đắn rồi, mình nỗ lực hết sức rồi, tự nhiên cái bữa đó mình đi chùa đó mình cầu nguyện cái về con mình nó thi đậu thiệt, về chồng mình hồi đầu chuyển ý thiệt, bữa trước kêu ổng ăn chay ổng không chịu, bữa nay ổng chịu ăn chay, nói hồi ở cái chùa đó linh lắm, con đi chùa con cầu có một lần thôi mà về vợ chồng con cái giờ nó đề quề, nó y mắm cái đồ. Có không? Cái đề quề y mắm đó là do ai? Có phải do ông Phật không? Không, do mình. Mình ứng xử trong nhà mình cũng phải dạy dỗ con mình hiểu tâm lý con mình cũng phải vun bồi từng chút, tới lúc mà nước nhỏ đầy bình rồi mình nói nó mới biết nghe. Hoặc là mình ứng xử dịu dàng dễ thương với chồng, tâm lý với chồng, không có ép buộc cưỡng chế ổng ăn chay cái lúc ổng chưa có hoan hỷ, thì tới lúc nào đó giống như cái kiểu mà mưa dầm thấm đất thì nó mới có hiệu quả. Thì vừa hay cái lúc đó mình đi chùa mình lạy Phật thì cái ông Phật đó hên quá đi thành linh thôi, đúng không? Chứ còn nếu mà mình không khéo léo trong ứng xử thì mình không phải. Hiểu ý cô nói sao chưa? Cho nên muốn vượt qua cái bể khổ ải thì phải xa lìa cái nhân khổ đau do chính mình tạo ra. Muốn có bình an hạnh phúc thì đừng có tác động tiêu cực đến những người xung quanh. Muốn người ta trân trọng, dễ thương, đối xử tử tế với mình thì không nói lời sát thương, không thị phi, không ganh tị đố kỵ, không nói xấu người khác. Muốn mình làm ăn thành công, giàu có thì phải giúp đỡ người khác, không bỏng sẻn, không ích kỷ, không giấu riêng những cái biết cho mình. Muốn mình học giỏi thì phải chia sẻ cái kinh nghiệm, cái trí tuệ, cái hiểu biết. Muốn mình được nhiều người thương mến giúp đỡ thì mình phải mở rộng cái mối quan hệ, kết nối những nhân duyên lành, chứ không phải cầu nguyện không mà được. Hiểu ý cô nói không? Cho nên ở đây cái chánh kiến nó rất quan trọng. Mình nhìn đúng đắn rồi, mình tư duy đúng đắn rồi thì hành động của mình mới đúng đắn theo. Chứ như hồi nãy cái em kia đó, cái nhìn nhận sai lệch cho nên đi coi bói rồi nó ra cái kết quả sai lệch, đúng không? Rồi nếu mình không có cái tư duy đúng đắn, mình giết heo giết gà, mình cúng bái theo đúng cái yêu cầu của thầy bói, có phải mình tạo nghiệp thêm không? Mình lấy cái sinh mạng của vật khác để mình mong bình an cho mình, hợp lý không quý vị? Không hợp lý nha. Hôm qua cũng mới có một cái câu hỏi tư vấn, gọi điện trực tiếp cho sư cô luôn. Em đó là hồi qua hàng lấy chồng thì gặp ông chồng tử tế, sống khổ sở vô cùng luôn. Đẻ được đứa con thì không ở nổi nữa, phải ly dị. Ly dị thì con còn nhỏ quá, mà chồng thì nắm kinh tế. Thì ông chồng ông nói mày không bao giờ nuôi được con đâu. Mày có bắt quyền nuôi con, tại con nhỏ quá thì nó được theo mẹ. Nhưng mà ý ông nói là ông sẽ phá cho tới cùng để em bé này nó không có được nuôi con á. Thì cứ lúc mà khổ sở bấn loạn đó thì bé này bé mới biết ai bài ai suối đó, mới dái á, là nếu như á, mà con mà được ở với con nuôi con khỏe mạnh bình an á, thì con cúng heo quay tại lễ. Trời ơi, biết ai bày chi mà suối vậy luôn đó. Thì cuối cùng á, là em này cũng chịu khó chịu thương, làm ăn cũng cực khổ vất vả lắm, nhưng mà cũng nuôi được con. Nay con nó lớn rồi, 12 hay 15 tuổi gì rồi, thì mới nhớ lại cái lời hứa năm xưa của mình là hứa cúng heo quay á, giờ không cúng sợ con nó bệnh. Sợ con nó bệnh hoặc là có cái chuyện gì mà chồng nó bắt con này nọ. Cái nhưng mà sao may sao mà nghe được pháp thoại của cô trên mạng á, thì mới thấy là cô nói là không có cúng heo quay. Cho nên rồi bây giờ bối rối quá, không cúng thì lỡ thần linh trời Phật trách phạt gì không? Đứa mình hứa mình cúng rồi, giờ mình không cúng có sao không? Gọi điện cho cô. Cô nói may ghê, sao mẹ em gọi điện cho cô được hay thiệt đó, chứ em cúng heo quay nhớ lớn chuyện á. Giờ hai mẹ con đang ăn ở với nhau rất là ok nè, hai mẹ con đang rất là hòa thuận với nhau nè. Bây giờ giết nguyên con heo quay đi cúng, cúng đâu? Bưng lên chùa cúng hả? Chết dở không? Nói khổ không? Mừng quá trời mừng, nói vậy giờ con sao cô? Nói bây giờ cái tiền á, cô không biết con heo quay nhiêu tiền, giờ con heo quay bao nhiêu tiền á, lấy bao nhiêu đó tiền cúng, cúng trai tăng làm phước cái gì cũng được. Còn bây giờ không đủ tiền cúng con heo quay cúng nữa con trước, dụ 200 ngàn cúng 100 ngàn trước, cúng chay gì đó, xây chùa tô tượng đúc chuông làm cái gì cũng được, phóng sanh hồi hướng bố thí. Thậm chí những người nhà quê Covid mà khó khăn, họ mất công ăn chuyện làm, họ không có gạo, không có đồ ăn thức uống, mua gạo, mua thóc, mua dầu, mua đèn gì đó chia cho bà con lối xóm. Hoặc mấy em dùng cao mà trời lạnh nó không có áo lạnh mà nó bận, nó bị rét, nó bị lạnh đó, cho mình mua áo lạnh mình cho mấy em đó, có phải là mình cúng chưa? Đó, trả lễ bằng cách đó. Sao đúng cái tiền con heo quay đó là được, chứ bây giờ đi giết con heo quay mới mệt. Chứ cô nói ở đây đó, mình đừng có hy vọng là mình sẽ giết cái con gì đó, mình giết thịt cái giết của con càng bự, nghiệp nó càng lớn chứ gì chứ. Mình đang sống bình an mà mình đi giết cái con khác cho nó mất mạng trước khi nó chết, nó sợ muốn chết. Chứ con nào mà muốn xong, nó nè tôi nè, tới bắt tôi đi, quay tôi đi, không có con heo nào nói vậy không? Không, con heo nào bị thọc huyết nó cũng la en ép hết á, chứ con heo nào vui vẻ khi bị chết không? Chưa thấy con heo nào mà vui cười khi bị chết hết á. Nhiều đó thôi mình thấy rằng con nào nó cũng muốn sống hết á. Chỉ chặt cực chẳng đã, con cái vợ chồng gia đình mình chưa có ăn chay trường được thì mình phải chịu khó mua cái loài nó chết sẵn làm sẵn thì mình phương tiện mình nuôi sống gia đình mình thôi. Nhiều năng vậy mình cũng phải biết là mình cũng đang rất là tạo nghiệp thôi, mình áy náy vậy thôi. Chứ còn bây giờ nó đang sống nhăn răng đó, mình đi đặt hàng cho nó chết nữa mới còn chết nữa. Cho nên là ở đây quý vị có cái chánh kiến ha, chánh kiến, cái chánh tư duy thì nó sẽ có cái hành động đúng đắn, không thôi là mình rất là bế tắc. Chuyện không có gì mà tự nhiên nó sẽ rất có gì. Cô Monica có nghe hiểu được tiếng Việt không? Cô Hiếu nói cô nghe kịp không? Nghe ok hả? Ừ. Nhưng mà đọc chữ thì không được đúng không? Ừ. Rồi cảm ơn cô lắm nha. Sợ là như nói nhanh cô không nghe được. Trong Zoom của mình có rất là nhiều vị ở Canada, nước ngoài để định cư rất là lâu rồi, không có thay biên bằng tiếng Việt được, nhưng mà nghe được đúng không cô? Dạ thôi mừng rồi nha. Nào không nghe được thì nhắn ha. Trong này có mấy em giỏi tiếng Anh đó, nó dịch lại được hết à. Giống bữa trước cô hỏi là nó dịch tiếng Anh hết à. Dạ chánh, bác chánh đạo nó có tiếng Anh hết á, thế gửi vô cho tiếng Anh cho mấy cô trong Zoom đọc được em. Rồi cuối cùng gần hết giờ rồi, 5 phút phụ du cô sẽ nói đến lời cuối. Vậy thì hồi nãy cô cũng tổng kết cuối một chút rồi đó. Muốn vượt qua bể khổ phải sao? Xa lìa nhân khổ đau. Muốn thành tựu an vui giác ngộ giải thoát phải sao? Phải thực tập bác chánh đạo. Vậy thì cái việc cầu nguyện có hiệu quả không? Có. Tuy bát chánh đạo là con đường duy nhất đưa đến kết quả, nghe cô khẳng định này lần quan trọng này nhé, bát chánh đạo là con đường duy nhất để đưa đến kết quả, có thành tựu hay không thành tựu, nhưng cái việc mà mình cầu nguyện có hỗ trợ hợp lý không? Có. Nếu mình niệm Phật, nếu mình cầu nguyện với hết lòng thiết tha, với chánh kiến và chánh tư duy, không hề mê tín, vậy thì cái việc cầu nguyện này nó có cái tác động rất là tích cực cho cái kết quả của mình. Mình đã có cái niềm tin sâu sắc rồi, mình có thêm cái sự gia trì của Đức Phật nữa, thì cái ước nguyện của mình, cái thánh hạnh của mình nó thành tựu viên mãn hơn ha. Chứ đạo Phật không mang đến những chiếc bánh vẽ, vẽ ra ừ tin Phật đi, cầu Phật đi, cúng cái này cho Phật đi là Phật gia hộ hết cho con đó, có không? Không. Đạo Phật không hứa hẹn huyễn huyên hoặc như vậy. Đạo Phật rất là dứt khoát, rất thực tiễn, rất sáng suốt. Qua những cái ví dụ của Đức Phật mình thấy sao hả? Đức Phật nói rất thẳng thắn, Đức Phật nói rất trí tuệ, rất sáng suốt, rất dứt khoát. Bây giờ con có cầu Phật, Phật cũng không làm được cái chuyện gì ép cát mà ra dầu, vắt cái sừng bò mà ra sữa, quậy nước lã thành bơ, lấy cái củi tươi mà lành thành lửa, Phật còn không làm được nha con, dù Phật có thần thông. Vậy thì cái việc này nó trái nhân quả, chúng ta tin nhân quả và thực hành bát chánh đạo thì sẽ mong đạt được cái kết quả như mình mong đợi ha. Chứ còn bây giờ mình dùng bất kỳ cái phương tiện, cái phương pháp nào. Vậy cho nên như ngày rằm tháng giêng, một lần nữa sư cô gửi lời chúc bình an và tốt lành đến với tất cả quý vị cùng gia quyến. Một năm mới hanh thông, tinh tấn, sống đúng theo nhân quả và tin sâu và hành bát chánh đạo. Thì đây chính là cái cách mà tự mình đã mở ra cho mình cái con đường thánh hành để mình đi lên và mình đi ra khỏi những cái phiền não trói buộc của mình ở đây. Rồi nãy giờ quý vị nghe có thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi. Nãy giờ nghe cái nào mà nghe không kịp, hoặc là nghe có cái câu hỏi gì có muốn hỏi không? Nghe có mấy em mới đi nè, có hỏi gì không? Trong Zoom có hỏi gì không? Giỏi quá nè, đó. Em nào, anh Huỳnh hả? Huỳnh ở đâu, ở Việt Nam hay đâu em? Tâm lý gì đây? tư vấn tâm lý trực tiếp hả? Dạ thôi sư cô không có cái nhu cầu, không có dịch vụ này rồi bạn ơi. À, chờ cô không thể nào tư vấn tâm lý trực tiếp luôn nhé. Dạ. Bạn có câu hỏi gì thì bạn hoan hỷ gửi vào trong base đạo tràng hoặc gửi email giacdaehieu@gmail.com. Và quý vị mà ở nước ngoài mà đòi video call với sư cô cũng xin từ chối. Lý do sao mà cô cũng xài mạng xã hội hoặc là Facebook cá nhân là vậy đó. Thời gian sư cô tụng kinh ngày hết 3 thời, ngồi thiền 2 thời, soạn bài thuyết pháp giảng kinh và hoạt động trong đạo tràng nữa. Cô gần như không có một cái thời gian đủ để mà ăn với ngủ nữa, chứ đừng có nói là nghe điện thoại tư vấn tâm lý trực tiếp là chết cô rồi. Cho nên là vị nào có câu hỏi ở đây không? Dạ. Yeah. Nói đi. Rồi cô hiểu ý em hỏi rồi. Em có hỏi có hai vấn đề. Thứ nhất là khi mình sân lên, làm sao mà mình giúp mình giảm cái cơn sân đó và giảm cái cơn sân của người khác. Ở đây cô trả lời hai vế của em. Thứ nhất, em muốn giảm cơn sân người khác, không được. Người ta kệ họ, em không có can thiệp được, em giảm được cơn sân của em. Nhưng mà cái cách để giảm cơn sân của em là có thể làm được. Cái này cô đã giảng rất nhiều bài, đó là nóng tánh làm sao kiểm soát nè, hoặc là chuyển hóa sân hận nè. Đây là những cái bài giảng mà sư cô đã giảng rất kỹ. Ở đây là trong cái khuôn khổ bài Pháp Thoại Kinh Trung Bộ, cho nên cô sẽ trả lời ngắn thiệt ngắn cho em thôi. Đó là một cái cách thật sự là hiệu quả và dễ làm nhất. Đó là khi em tức giận, em biết em tức giận đúng ngay lúc đó rồi đúng không? Cái này là cái rất là quý. Nhiều người họ tức giận, họ không biết họ tức giận, cái này mới hết kiểm soát nè. Giống như cái người mà họ say rượu á, họ nói tôi đâu có say. Mấy người vậy là say chắc rồi, quất từng câu luôn rồi, đúng không? Mấy ông say là quất từng câu là không bao giờ chấp nhận mình say. Mấy cái người mà giận mà không biết mình đang giận á, chỗ đó là khỏi cứu rồi đó, là đốt cháy rừng công đức rồi đó. Còn khi mà em nhận ra em đang giận, cái gì nhận ra mình đang giận vậy? Cái biết của mình đúng không? Chắc chắn là mình có một cái tâm ý thức chánh niệm tỉnh giác để biết được rằng có một cái sân hận đang khởi lên trong em đúng không? Vậy thì ngay cái biết đó là cái em tỉnh thức rồi. Và khi mình nhận ra mình có cơn sân rồi thì mình làm sao mình hạ hỏa đây? Đơn giản vô cùng, cô nói đó, hít thở 10 hơi. Bây giờ tính nói rồi nha, tính trút ra rồi nha, tính bộc phát rồi nha. Làm được một điều duy nhất thôi, khi giận là không nói. Khi giận là không nói. Có thể mình chưa làm được cái việc không giận, tại vì không giận là thành thánh rồi. Không giận là chứng quả thánh mới thành thánh, là mới hết giận. Vậy thì chắc chắn còn phàm phu còn giận, nhưng mình làm được cái gì ạ? Giận là mình sẽ không nói. Và muốn không nói thì làm gì? Hít thở giùm sư cô. Hít sâu, thở đều. Việc này theo khoa học là nó cung cấp thêm nhiều oxy lên não, tuần hoàn máu tốt hơn, hô hấp điều hòa hơn, là mình sẽ khỏe mạnh hơn nè, mình điềm tĩnh hơn nè. Oxy đưa kịp lên não là tim không có đập bình bịch, máu không có nổi phừng phừng, là bắt đầu là về phản ứng hóa học là mình đã có kiểm soát được tốt rồi nè. Hai nữa là khi mình hít thở 10 hơi như vậy á, cái cơn giận ban đầu á nó là 100, nó xuống còn 80. Thấy vẫn còn giận nữa, hít tiếp đi, bữa cô nói rồi, vẫn còn tức, hít thở tiếp 10 hơi nữa. Và tuyệt đối là không nói. Dạ, tuyệt đối là không nói. Khi mình tập được như vậy rồi á thì sau này nó dễ lắm. Khi mình vừa khởi lên, mình chỉ cần hít 3 hơi thôi là mình đã thấy nhẹ nhõm bớt rồi. Rồi tới mình giỏi nữa, hít vô thở đều là mình đã thấy mình buông được bớt rồi. Đó, buông buông buông dần đó. Bởi người ta nói vô chùa mà nghe tiếng chuông thì nhắc mình buông, nghe tiếng mõ thì nhắc mình bỏ. Bây giờ mình cứ nghe chuông, mõ, bỏ, buông, mình hít thở dần rồi mình buông bỏ nó nhẹ nhàng lắm. Sáng thì Ngân mới nói cô nè, trước không có đi chùa con bực bội lắm cô, mà giờ cả năm nay con thấy con rất là thanh thản, con rất là nhẹ nhàng nhiều. Cái đó là cái sự chuyển hóa. Chắc chắn là không thể làm một ngày một bữa, nhưng mà mình biết chắc chắn là mình làm mỗi bữa mỗi chút thì sao? Có hiệu quả, được không? Rồi, thật sự cô cũng kết thúc pháp thoại ở đây. Tại vì tiếp theo là mình có cái giờ quy y Tam Bảo, cho nên hôm nay cô có giảng lối giờ được. Ví dụ còn cái câu hỏi nào, còn cái phần nào mà quý vị mà chưa có thông được, mà có thêm câu hỏi thì quý vị cứ gửi vào trong Zoom. Và đặc biệt cô nhắc quý vị đang có ở trong Zalo của Đạo Tràng, vì mình là một cái nhóm rất lớn, tới mấy trăm con người như vậy, mà quý vị mà người nào cũng hỏi câu hỏi tư vấn ở trong đó là không được ha. Nhóm Zalo của Đạo Tràng lập ra để mục đích là thông báo cái khóa tu, các Phật sự thiện sự của Đạo Tràng, thông báo thời giờ, tài liệu để mà học kinh, học pháp. Còn tư vấn Phật pháp đã có riêng hai cái kênh để tiếp nhận, đó là fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hiện nay là hơn 400.000 lượt follow, tức là lượt theo dõi rồi. Những cái kinh khác toàn bộ là kinh giả ha. Sư cô không dùng Facebook cá nhân, không có mạng xã hội cá nhân, không có tài khoản mạng xã hội cá nhân. Do đó tất cả những cái nhóm gọi là yêu thích cô Giác Lệ Hiếu, nghe pháp cô Giác Lệ Hiếu, hoặc là Giác Lệ Hiếu, hoặc là những người khác mà lấy hình cô làm avatar, tất cả đều không phải cô Hiếu được không ạ? Mình chỉ có một fanpage duy nhất hơn 400.000 lượt theo dõi, đó là Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, và một kênh YouTube chính thức, đó là Giác Lệ Hiếu, một kênh TikTok chính thức là Giác Lệ Hiếu, hơn 3 triệu lượt người theo dõi. Ngoài ra cô không hề có bất kỳ cái tài khoản cá nhân nào khác, để quý vị đừng có vào nhầm các cái trang giả khác ha. Và chúng ta sẽ nhận câu hỏi vấn đáp qua fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, email giaclehieu@gmail.com, và quý vị hạn chế gửi các câu hỏi trong nhóm Zalo, cũng như là ráng gọi điện cho cô hoặc là video call với cô, xin hoan hỷ thông cảm ha. Có dịp mình khóa tu ở đây thì mình sẽ có pháp đàm và vấn đáp trực tiếp thì cô sẽ trả lời, được không ạ? Rồi, giờ mình sẽ hồi hướng nha. Quý vị bật video lên để mình hồi hướng.